Tẩm thất Mỹ Lang, chương 60, góc truyện audio.com. Các ngươi còn không mặc quần áo sao? Thật vất vả lấy ra hai cái tay ở trong quần áo mình sờ loạn. Hoắc Mẫn Lăng tĩnh mắt, tò mò nhìn hai nam nhân trước mặt, lập tức mặc lưu luyến rời đi ra thịt ấm áp mềm mại mà lại co giãn muốn chết kia. Nhị thiếu vừa nhìn áo tê, sớt màu vàng vừa cọ sát mặc vào quần áo. Ngô, bọn họ còn chưa có sờ đủ. Thân thể Hoắc Mẫn Lăng sờ lên hào hào Nga Ân. Thật không biết lúc lộ ra trọn vẹn sẽ như thế nào. Thật sự là, đã không còn nguy cơ thì lại bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện sắc sắc đó. Nhị thiếu một bên mặc áo, ánh mắt một bên quét về phía thân thể nhìn như gầy yếu của Hoắc Mẫn Lăng. Vừa nghĩ đến tình cảnh kia, đệ đệ đang an phận dưới thân bất giác huyết mạch phun trào. Nguyên bản thân thể bởi vì bị gió lạnh mà biến thành trắng bệch, nhưng lại lập tức nhiễm thượng ửng hồng, hoàn hảo là mặc quần áo. Nếu như bị Mẫn Lăng nhìn thấy vậy không tốt, nghĩ tới đó, nhị thiếu vội vàng xoay người biểu thị luống cuống của mình. Vừa chuyển thân liền thấy được đám người quỳ rạp trên mặt đất đang hừ hừ kỳ kỳ. Rên rỉ lẩm bẩm, tóm, mẹ, có rất nhiều câu nói có thể hình dung tâm tình hiện tại của nhị thiếu tỷ như. Cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt, có thù không báo không phải là quân tử. Vivi, hãn, đám XX kia xong đời. Bọn nhị thiếu ở LM là có tiếng khó dây vào A, cư nhiên dám bảo bọn hắn cởi quần áo. Còn muốn đối bọn họ ý chí chu. A-di-đà Phật, các ngươi thật sự là không muốn sống chăng? Cười lạnh, Phương Vu Hy cùng Hàn Kỳ nhìn đám gia khỏa chết tiệt kia. Trên mặt vẽ ra biểu tình rất chi là ý vị thâm trường. Hừ hừ hừ, ai không đi chọc lại đến gây chuyện với bọn họ, vừa thấy chính là không có thể hội quá sinh mệnh có thể là đẹp hơn tốt. Cho lẫn nhau một ánh mắt, nhị thiếu vẽ nên tươi cười, xoay người nhìn Hoắc Mẫn Lăng ở phía sau. Mẫn Lăng A, đến cửa Bắc chờ chúng ta một chút được không? Mở miệng thương lượng, hai người đầy mặt tươi cười nhìn Hoắc Mẫn Lăng. Ân, xảy ra chuyện gì? Hoắc Mẫn Lăng nhìn hai người tươi cười là lạ. Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng không nghĩ ra trong bụng bọn họ đang đánh cái chủ ý quái quỷ gì. Chỉ nâng lên mắt nghi hoặc nhìn hai người. Ngoan nha, tiểu tứ mắt ngươi trước đi ra ngoài chờ chúng ta được không? Yên tâm, chúng ta sẽ không gây ra chuyện gì. Hàn Kỳ cúi đầu. Khẽ nhéo lên mũi Hoắc Mẫn Lăng, một cái tươi cười sáng lạn dựng lên, vỗ vỗ bộ ngực cam đoan. Thật sự, căn cứ vào mạo hiểm lúc trước, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là không quá yên tâm. Hắn thật sự là sợ đám người kia sẽ lại làm ra chuyện gì không tốt với hai người. Ân, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không có kèm hai bên ngươi. Cam đoan sẽ không là đối thủ của chúng ta. Biết Hoắc Mẫn Lăng đang lo lắng cho an toàn của mình. Phương Vu Hy trong lòng ấm áp, không tha nhéo nhéo thịt thịt trên mặt Hoắc Mẫn Lăng. Nga vừa nghe nói như thế, Hoắc Mẫn Lăng cũng không kiên trì hỏi nữa. Gật gật đầu, im lặng lướt qua đám người kia đi hướng đến cửa ra. Nhìn thấy bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng rời đi. Trên mặt nhị thiếu nhất thời từ thiên sứ tươi cười biến thành ác ma mỉm cười tà ác. Hắc hắc hắc, Mẫn Lăng, tiểu tứ mát, không còn, xem ta làm sao thu thập đám gia khỏa các ngươi. Ngô Hảo, cái cười thật đáng sợ, đám gia khỏa này cũng coi như thông minh, còn hiểu được cái gì là nguy hiểm, còn hiểu được dưới cái cười mê người của hai tuấn mỹ nam nhân trước mắt kia mang theo ý hàm xúc gì. Khổ. Chẳng lẽ bọn họ sống không qua đêm nay sao? Thất kinh, đám người nhìn hai bóng dáng tà ác đang chậm rãi tới gần. Cả người một mảnh run sợ. Hắn ích, cư nhiên dám kêu bổn thiếu gia cởi quần áo cho ngươi xem. Ngươi muốn được chiếu cố à, bổn thiếu gia đạp chết ngươi. Một cước đạp lên pi pi. Vâng, là cái nam căn, của bóng đen kia, Hàn đại thiếu thực không có tu dưỡng mà mắng. Hừ, tức chết hắn, tên hỗn đản này, hại hắn thế nào cũng phải đem hết mấy lời thô tục hắn học được từ nhỏ đến lớn đều dùng tới. Tốt lắm, đừng đem mấy thứ thô tục ngươi học từ nhỏ đến lớn đều nói đi ra. Không có thời gian, Phương Vu Hy mới khinh thường đi đạp người như thế. quả thực là lãng phí thời gian tra tấn người. Hắn tôn trọng là từ trên tinh thần đáng sợ sống không bằng chết. Hừ, trong phượng nhãn hàn quang lòe lòe. Hơn nữa cái cười kia không có một tia ôn ý, làm cho đám người bị đuổi tới ngõ nhỏ giữa một cái hồ lớn thoáng chốc lạnh thấu tâm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bóng đen vừa rồi còn uy phong bát diện giờ phút này đã không còn khí diễm khi đó nữa. Giống như kẹo đường mềm nhũn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai nam nhân hiện tại đang nắm giữ quyền chủ động. Làm gì sao, kéo thật dài âm điệu. Thanh âm Phương Vu Hy nhẹ hẫng không hề có chút cảm tình cứ như vậy vang lên. Đem tâm của mọi người đều kéo đến điểm cao nhất, hừ gậy ông đập lưng ông Hàn Kỳ tiếp lời cho câu phía dưới. Trên mặt tà mị lôi ra một cái tươi cười đắc ý. Không cần đi hai vị đại ca này cũng muốn thoát, bóng đen đơ người đứng ở tại chỗ, thân mình gầy không thành hình vừa thấy liền biết là dâm loạn đang rụt lui. Hai chân thỉnh thoảng cọ lẫn nhau tìm điểm ấm, hai tay của hắn đang bảo vệ một kiện quần lót toàn thân còn lại duy nhất. Không có nghe thấy ta nói sao? Cởi sạch, Hàn Kỳ không kiên nhẫn quát, một tiếng này làm cho bóng đen không khỏi sợ tới mức run lên. Nhưng là cởi sạch a, này thật sự là chướng tay gai mắt. Bóng đen khó xử nắm lưng quần, do dự, không có điều kiện gì để nói. Phương Vu Hy tựa vào trên tường, hai tay hoàn trước ngực, thản nhiên liền đánh gãy hy vọng duy nhất của bóng đen. Không thoát liền Hàn Kỳ nắm ngón tay bẻ bẻ, xương cốt phát ra tiếng khanh khách đe dọa. Bóng đen vừa thấy tư thế này, gương mặt hé ra xấu hổ lại biến thành mặt khổ qua. Biển mếu máo, thập phần ủy khuất bỏ đi kiện khố. Hiện nay, trong góc tối nho nhỏ, đang đứng một đám lõa nam toàn thân đều trần trụi, mỗi người đều cắn răng, che đi hạ thân đang không ngừng run bắn, hảo lấy được một ít lo lắng, ánh mắt cũng len lén nhìn nhị thiếu đang đem quần áo bọn họ buộc thành chùm. Hai vị đại ca ngươi, các ngươi còn muốn làm cái gì, bóng đen đã muốn bị gió đông lạnh đến độ nói không rõ. Ngồi xổm trên đất, đáng thương hề hề nhìn hai vị thiếu gia. Này, ngoạn đủ chưa? Ta thấy bọn họ cũng chống đỡ không được. Hàn Kỳ quay đầu nhìn Phương Vu Hy. Cứ nhiên khó có được lòng từ bi. Hắn phát từ bi, chuyện này cũng không quá có khả năng đi. Ân, hảo, đem quần áo trả lại cho bọn họ đi. Phương Vu Hy nhìn đám nam nhân trước mặt ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng. Trong phượng nhãn hiện lên một tia âm hiểm mang ý hàm xúc. Vừa nghe thấy muốn đem quần áo trả lại cho bọn họ. Các nam nhân cao hứng muốn chết, ngoan ngoãn ngồi xổm lên. Đồng thời trong lòng đã có suy nghĩ. Chờ lấy được quần áo đến đây, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hai tiểu tử này một chút, nhất định phải đem bọn họ thao đến cầu xin tha thứ. Hừ, Hàn Kỳ cầm trong tay một đống quần áo. Long mâu hướng lên trên đầu ngắm kỹ, liền nhìn thấy một đám dây điện rậm rạp, hắc hắc trên khuôn mặt tuấn tú mãnh liệt xẹt qua một cái tươi cười quỷ dị. Hảo, trả lại cho bọn ngươi Nga, hảo hảo bảo quản Nga ngữ khí dặn dò, khi mọi người ở đây dương ánh mắt chờ đợi y phục trở về. Chỉ thấy Hàn đại thiếu lấy tư thế duyên dáng của vận động viên ném bóng rổ, đưa tay ném toàn bộ quần áo phao đến trên đầu. Hảo chuẩn, một cái không rơi, tất cả đều rất vững chắc nằm trên dây điện. A a a a a, hai tên xú tiểu tử các ngươi. Các nam nhân ngưỡng đầu, nhìn quần áo của mình bị ném ở nơi cao như vậy. Không khỏi thẹn quá hóa giận, Nga này không phải trả lại cho bọn ngươi sao? Hàn Kỳ nhìn các nam nhân bộ dáng tức giận, không rõ nên nhún vai, vẻ mặt vô tội, bất quá. Chỉ là tự mình cầm đến mà thôi. Phương Vu Hy thản nhiên bổ sung. Vừa lòng nhìn bộ dáng các nam nhân hổn hển, con mẹ nó, số tiểu tử, ta giết các ngươi. Trong đám người không biết là ai hét to một tiếng. Những người còn lại vừa nghe cũng bất chấp đang trần truồng lay động đệ đệ. Lập tức sải bước hướng hai người phóng đi. Hai người vừa thấy lập tức rời khỏi khu vực. Lúc này vừa vặn có một đám nữ sinh tan lớp học ban đêm đi ngang qua. Chỉ nhìn thấy nơi con đường đen thùi, vi vũ xông ra một đám lõa nam, A biến thái A, tội lỗi, này thật sự là hội trưởng tội lỗi. Kêu là kêu, nhóm em, hủ nữ, cũng là làm bộ dạng lấy tay che chắn, lại còn để lại cái khe hở. Tò mò nhìn cấu tạo thân thể của nam nhân, nga nga nga nga cái kia khá lớn, qua cái kia hảo nhỏ, qua nguyên lai cái kia của nam nhân là cái dạng này nga. Trong lòng âm thầm nghĩ, thậm chí còn không nghĩ qua là thốt ra, các nam nhân xấu hổ đứng ở ngõ nhỏ, bị tình trạng đột nhiên tới cũng sợ tới mức đều đã quên lui về. Chỉ phải vác thân mình trụi lùi cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Mẫn Lăng nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy lại gần đây. Lăng Lăng nhìn hẻm nhỏ loạn thành một đoàn. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi nhị thiếu hi hi cười chuyển qua thân mình Hoắc Mẫn Lăng. Siêu vui vẻ mỗi người nắm một bàn tay. Ly khai khỏi công viên. Ân, sao lại có nhiều sách tham khảo không có mang phong bì như vậy? Hoắc Mẫn Lăng tò mò quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn các nam nhân bị nữ sinh vây thành một đoàn. Như vậy sẽ bị hạng in ấn bắt đi nga. Có điểm đồng tình với đám sách tham khảo vô gia kia. Hoắc Mẫn Lăng vừa đi vừa vì bọn họ cầu phúc. Hy vọng các ngươi sẽ không bị hạng in ấn bắt đi nha. Cách chương.